Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 275, chương 13, kế hoạch. Nghe được bên trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền tới chơi đùa tiếng, Naruto đột nhiên nghĩ tới một việc, vỗ đầu một cái nói ra: "Hirano, Vĩnh Viễn, Hiếu, các ngươi theo ta lên tới." Nói đã đem trong tay một cái bọc nhỏ ném tới lầu dưới trong một cái phòng, hướng về phía Ishi nói ra: "Một hồi Saeko các nàng đi ra, ngươi có thể nói cho các nàng biết bên trong căn phòng này nha một ít bọn họ quần áo có thể mặc. Hoen ngươi mang theo Thanh Điền bọn họ đem trong phòng bếp thức ăn kiểm lại một chút." "Là, vâng, đúng, ta biết rồi." Ishi cùng Hoen hai người đáp. Theo Naruto tiện đà đi lên lầu, Vĩnh Viễn hỏi: "Naruto, chúng ta đây là tìm vũ khí à? Chúng ta hiện tại vũ khí số lượng không đủ, có thể bổ sung liền lập tức bổ sung một cái." Naruto vừa đi vừa nói chuyện, bốn người đi tới trên lầu mới vừa gian phòng kia. Naruto liếc mắt liền thấy được giường đối diện cái kia tủ kim loại. Ở bên trong nguyên tắc mặt Hiếu Hòa Hirano chính là từ bên trong này lấy được vũ khí cùng đạn dược. Một chim 14 súng máy bán tự động, một chi kinh TSSA 25 súng ngắm, một chi shotgun cùng một bả crossbow. Naruto đi tới tủ kim loại trước mặt, một bả đã đem cửa tủ phá tan lực phá giải. Chứng kiến tình huống bên trong, Naruto thầm nghĩ, quả nhiên bên trong chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện những vũ khí kia. Naruto chỉ là đem crossbow cùng đồng bộ mũi tên đem ra, những thứ khác đều giao cho Hirano, Vĩnh Hòa Hiếu tới xử lý. Chứng kiến những vũ khí này sau đó, Hirano các loại chờ Naruto vừa ly khai ngay lập tức sẽ mở ra cuồng nhiệt hình thức, hướng về phía bên trong tủ vũ khí bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Ngay cả bên người Vĩnh Hòa Hiếu gọi hắn, hắn đều bỏ mặc, bất quá Hiếu vẫn có biện pháp hướng về phía hắn. Răng rắc một tiếng, Hiếu đem không có bên trên đạn shotgun nhắm ngay vẫn còn ở cuồng nhiệt hình thức trong Hirano. Người này sợ đến lập tức nói ra: "Tiểu Thất đồng học, đúng lúc không có viên đạn cũng không cần đem miệng súng nhắm ngay người khác, nhìn đã tính táo." Lại Hirano, Vĩnh Viễn vỗ vỗ Hiếu bả vai, len lén cho Hiếu giơ ngón tay cái lên. Vĩnh Viễn nhìn bên trong tủ ống nhòm, liền lấy đi ra, về sau liền đi tới phía trên ban công, quan sát tình huống chung quanh. Lúc này Otobu Hashi phía trên động tĩnh đã nhỏ rất nhiều. Hiếu đi tới nhìn phía xa ngọn đèn, nói ra: "Otobu Hashi ở trên tình huống như vậy, hiện tại đã không nghe được bên kia có tiếng gì đó. Chúng ta vẫn là rất may mắn." Hiếu, Vĩnh Viễn cầm ống nhòm nhìn phía xa trên cầu động tĩnh. Lúc này trên cầu đã nhìn không thấy hoạt động thân ảnh, chỉ là một đống bỏ hoang ô tô, còn có cái kia khắp nơi vang tung tóe huyết dịch, đều biểu hiện cái này nơi đây chuyện đã xảy ra. "Cái kia, Vĩnh Viễn." Hiếu đột nhiên quay mặt đi. Cả Lâm hướng Vĩnh Viễn hỏi: "Ngươi và Lệ rốt cuộc là có chuyện như vậy? Ngươi cực kỳ chú ý sao?" Vĩnh Viễn xoay người lại nhìn Hiếu, hỏi: "Cái kia đúng vậy?" Hiếu nói rằng. Vĩnh Viễn mỉm cười, tiếp tục quan sát, nói ra: "Ta và Lệ không có gì cả phát sinh. Ta chỉ là làm một hảo bằng hữu cùng lắng nghe giả. Ngươi cho rằng Lệ lưu ban không có vấn đề sao?" "Vấn đề?" Hiếu kỳ quái nói rằng. "Ngươi thật đúng là chỉ độn a." Vĩnh Viễn không nhịn lắc đầu, nói ra: "Thật đúng là vì Lệ lo lắng a. Ngươi nên biết đạo cung bản thúc thúc là cảnh sát a." Ta biết." "Như vậy?" Hiếu ngây ngốc hỏi. "Ai?" Vĩnh Viễn rất bất đắc dĩ, nhưng là vẫn đem sự tình đại khái cùng Hiếu nói một bên. Hiếu lúc này mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Lệ là bị cha nàng sở điều tra án kiện cho dính líu, làm bị điều đối chiếu hướng Shido một nhà mới chịu cầu Koichi Shido để Lệ lưu ban, tới cảnh cáo Lệ phụ thân. Thế nhưng Takashi Komuro tên ngu ngốc này chẳng những không có thoải mái lệ, còn nói ra khỏi lời không nên nói. Để Lệ thương tâm, Lệ không có cách nào mới tìm Vĩnh Viễn Khuynh Thuật. Biết có chuyện như vậy, về sau đối với Lệ tốt một chút a. Vĩnh Viễn vỗ vỗ Hiếu bả vai, nói rằng, lúc này trong phòng Hirano nói ra, ta nói hai người các ngươi có phải hay không cũng tới giúp một tay a. Lắp viên đạn là một cái so sánh mệt người công tác a. Nhìn trên đường căn bản cũng không có bất kỳ di động đồ đạc. Vĩnh Hòa Hiếu trở về đến bên trong phòng, giúp đỡ Hirano lắp lấy trong băng đạn viên đạn Naruto trở lại dưới lầu. Phát hiện vừa rồi bỏ vào thứ kia trong phòng mặt đã truyền ra giọng nói. Naruto không cần tỉ mỉ nghe cũng biết đó là Saya ngạo kiều giọng nói. Naruto không có để ý liền đi tới phía trên ghế salon, chuẩn bị đem vật cầm trong tay crossbow cải tạo một cái, có thể cho Saya sử dụng. Đương nhiên phương diện này muốn sử dụng một điểm đặc thù thủ pháp. Đang ở Naruto cải tạo crossbow thời điểm, bên trong phòng Saya, Saeko, Shizuka cùng Lệ Đô đang chọn Naruto mang về thiếp thân nội y. Bất quá bên trong bị Naruto tận diệt trở về còn có vài món sở thích nữ y, bị nhảy ra đến từ phía sau để tư nữ trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Hoàn hảo có ngự tỷ phong phạm Saeko trực tiếp đem các loại làm cho các nàng đỏ mặt y phục ném tới ngoài cửa sổ. Bất quá lúc này Saeko bọn họ phát hiện mình cư nhiên không có thích hợp áo khoác. Trước kia y phục đều vứt đến rồi trong máy giặt quần áo. Nhất thì bán hội là làm không được, cũng không có thể cứ như vậy đi ra ngoài đi. Vì vậy Saya đi tới cửa, mở cửa ra liền thấy Naruto ngồi ở bên trong phòng khách bãi lộng crossbow. Liền nói ra, Naruto, cái kia, đã xảy ra chuyện gì? Naruto nhìn chỉ lộ ra đầu nhỏ Saya kỳ quái hỏi. Saya tức giận nói ra, chúng ta cũng không có thích hợp y phục mặc, các ngươi không thể giúp chúng ta lộng mấy bộ quần áo à? Naruto ngay lập tức sẽ minh bạch là có chuyện như vậy. Mặc dù không có xuất hiện nguyên tác bên trong cái kia ô long sự kiện, nhưng là mình nữ nhân cái kia uyển chuyển thân thể cũng không phải người nào đều có thể nhìn. Cho nên Naruto lập tức nói ra, chờ ta một hồi, ta đi ra ngoài một chút lập tức quay lại. Nói xong, Naruto liền hưu một cái, biến mất ở trên ghế salon. Bất quá lần này đem Saya lại càng hoảng sợ. Saeko nhìn một cái đóng cửa lại Saya, kỳ quái hỏi, như vậy Saya, cái kia, Naruto đột nhiên tiêu thất. Saya có điểm đờ đẫn nói rằng, nhà đầu ngốc, ngươi không có phát hiện chúng ta bây giờ đối với Naruto biết đến quá ít sao? Hắn cất giấu gì đó cũng không phải là ít a. Saeko vuốt Saya đầu nói rằng, liền đúng vậy a. Shizuka cực kỳ khả ái đem mịn màng ngón tay đặt ở trên môi nói ra, ta cảm giác Naruto giống như là thượng thiên chụp được tới cứu vớt chúng ta nhân giống nhau. Ở tai nạn phát sinh 2 ngày trước liền xuất hiện tại bên cạnh chúng ta a hát. Lão sư, Saya nhìn Shizuka bộ dạng, dường như chính mình vật gì vậy bị cướp đi một cái dạng, bất mãn nói. Saeko mỉm cười nói ra, Saya, ta muốn nơi đây ngoại trừ Lệ ở ngoài, 3 người chúng ta tâm lý hẳn là đều biết một việc a. Saeko nhìn Saya cùng Shizuka ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tiếp tục nói ra, các ngươi tâm lý không có đến sao? Chúng ta và Naruto nhất định có nào đó không cùng một dạng liên hệ. Saeko sau khi nói xong, Saya cùng Shizuka đều trầm mặc. Shizuka lúc này nói ra, ta gặp được Naruto thời điểm, cũng cảm giác được ta và Naruto hẳn là nhận thức thật lâu. Hơn nữa dường như quan hệ còn rất không bình thường bộ dạng a. Không phải không thừa nhận, ta cũng dùng cảm giác giống nhau. Saya đem 2 tay ôm lấy trước người to lớn, không cam lòng nói rằng, Shizuka lúc này ngây ngốc nói một câu, nói, chúng ta đây làm tỉ muội a. Keng keng, đang ở Saeko cùng Saya nghe được Shizuka lời nói. Sững sờ thời điểm, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Saeko ăn mặc một bộ màu tím nội y trực tiếp mở cửa phòng ra. Cửa rõ ràng là dẫn theo một đống quần áo Naruto. Naruto chứng kiến Saeko bộ dạng lập tức ngẩn người ra đó. Trên người nơi nào đó đều xảy ra tích lũy biến hóa. Lúc này cho các ngươi tìm đến y phục. Các ngươi thử xem những cái này thích hợp a. Nói xong, Naruto đâm vật cầm trong tay y phục phóng Saeko trong tay nhét vào. Liền lập tức chạy mất. Làm mấy ngày hòa thượng, có thể không qua nổi Saeko hấp dẫn như vậy a. Nhìn chạy chối chết Naruto, Saeko, Saya cùng Shizuka đều không khỏi hiểu lên. Thế nhưng Shizuka chứng kiến Saeko y phục trong tay thời điểm, Shizuka cả kinh kêu lên, ông trời của ta a, lẽ nào Naruto đem trung tâm trợ những cái này tinh phẩm tiệm cho đánh cướp sao? Lúc này Saya cũng phát hiện Naruto đưa cho Saeko những cái này y phục. Tất cả nhãn hiệu đều là hàng hiệu, giá cả xa xỉ. Mấy phút sau, Saeko, Saya, Shizuka cùng Lệ Đô mặc chỉnh chỉnh tề tề đi ra. Mà Hirano, Vĩnh Viễn, cô dâu người cũng sắp tìm được vũ khí cùng đựng kỹ băng đạn đều cầm xuống tới. Lúc này Naruto mới xuất hiện đem tất cả mọi người triệu tập. Tại chỗ có người trước mặt, Naruto ma thuật một dạng lấy ra một đống vũ khí cùng vài món chiến thuật áo mayo. Cùng với bao tay các loại đồ đạc, đương nhiên vũ khí loại chỉ làm 5 loại hình súng tự động loại nhỏ cùng Beretta 92 súng lục. Cùng với số lượng rất nhiều đạn dược, còn như lựu đạn như vậy mặt sát thương vũ khí, Naruto chỉ là muốn giao cho Hirano, Vĩnh Hòa Hiếu bọn họ sử dụng. Những người khác Naruto không phải cực kỳ yên tâm. Naruto lúc này nói ra, được rồi. Hiện tại nếu muốn sống sót, chúng ta liền muốn đoàn kết lại. Đương nhiên nếu như là đến rồi an toàn địa phương, như vậy thì quay lại tự do. Chúng ta đây hiện tại muốn làm như vậy. Naruto, Saeko hỏi, rào rào. Naruto đem một tấm bổn thị bản đồ bày trên bàn. Nói ra, mọi người một lần đem chính mình ra chỗ ở địa phương tiêu ký đi ra. Chúng ta sáng sớm ngày mai mà bắt đầu ai cá đi tìm người nhà của các ngươi. Xác định người nhà tình huống. Nghe được Naruto nói như vậy, tất cả mọi người dồn dập tiến lên đem chính mình nhà vị trí tiêu ký ở trên bản đồ mặt. Naruto đại khái nhìn thoáng qua, đang ở mặt trên bản đồ vạch ra giật mình lộ tuyến. Mặt trên hàm cái tất cả người ta đình địa chỉ. Naruto vẽ xong sau đó. Nói ra, chúng ta cứ dựa theo thứ tự này đi tìm người nhà của các ngươi. Cũng không có ý kiến a. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều lắc đầu một cái. Đối với Naruto sự an bài này không có một chút ý kiến. Dù sao nếu là danh yêu Naruto ở, phòng trừng bọn họ đều ở đây chết ở trong trường học. Coi như là trốn tới đụng tới phi xa đảng người như vậy. Hạ chàng sẽ càng thêm thê thảm, nếu hình dáng này, nói tới chỗ này, chung quanh mấy người cái bụng cũng không tự giác vang lên. Naruto cười nói ra, được rồi, nam sinh cầm trường thương, nữ sinh không ai một khẩu súng lục, không ai nhất kiện áo mayo cùng bao tay. Saeko, Saya, lệ các người không cần cầm những thứ này, một hồi có vũ khí khác cho các ngươi dùng. Naruto hướng về phía Hirano nói ra, Hirano, Vĩnh Viễn, Hiếu vừa rồi cái kia ba chi thương chính các ngươi chế thuốc một cái. Ta sẽ không xía vào, súng lục các ngươi không ai một chi, dạy cho bọn họ phương pháp sử dụng nhiệm vụ Hirano liền phụ trách đứng lên đi. Là, vâng, đúng, trưởng quan, Hirano lập tức cúi chào nói rằng, kỳ thực thương sử dụng. Nhất là súng lục sử dụng rất đơn giản. Không bao lâu tất cả mọi người học xong. Chỉ là cần thuần thục. Thế nhưng vì mình có thể sống được, tất cả mọi người liều mạng đi ghi lại Hirano dạy vũ khí phương pháp sử dụng. còn như bữa ăn tối vấn đề. Saeko đã mang theo hai nữ sinh đi làm. Không cần phải nói, đợi lát nữa hai nàng này sinh Hirano sẽ cho các nàng khai tiểu táo quỷ dị thiên. Đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.